Da mặt hoa lệ như vậy ngoài Đường Tâm Liên ra còn có Thổ là ai? Này, xem ra ngươi thật xui xẻo. Nếu ta không đến kịp thì có phải hôm nay ngươi không xong rồi không? Đường Tâm Liên đứng trên không trung, nhìn Lâm Động cười. Không cần phải coi thường ta như vậy. Lâm Động bất lực nói. Đường Tâm Liên cười, ánh mắt nhìn sang Hỏa Thần trở nên lạnh băng. Vốn định đến Vô Lượng Sơn mới giao đấu với ngươi, xem ra ngươi đến sớm rồi. Ha ha, Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện sao? Quả nhiên cường thế như trong lời đồn. Hỏa Thần ngẩng lên nhìn, cười nhạt. Nếu dã nhiều người thế này thì thôi, đến Vô Lượng Sơn chúng ta vẫn còn cơ hội giao đấu. Hỏa Thần nhìn sang Lâm Động. Ở Đông Huyền Vực ta cũng đã nghe nói ngươi thích nhờ nữ nhân giúp đỡ, giờ xem ra nữ nhân duyên của ngươi đúng là không tồi. Tuy cười nhưng sự châm biếm trong lời nói của hắn quá rõ ràng. Thế nhưng Lâm Động không chút nộ khí, chỉ khẽ cười, nhìn hắn nghiêm túc nói. Ta sẽ giết ngươi, Hỏa Thần nhún nhún vai. Ta đợi, hy vọng ngươi có thể lên Vô Lượng Sơn. Dứt lời, hắn biến thành một dạo hắc quang bay vào trong rừng, nháy mắt dã biến mất. Với sự thông minh của ngươi sẽ không trúng kế khích tướng đó chứ? Đường Tâm Liên đáp xuống nhìn Lâm Động nói. Lâm Động nheo mắt nhìn hướng Hỏa Thần biến mất, khẽ lắc đầu cười. Ta không tức giận, chỉ là bị coi thường thôi. Nhưng không sao, có thể đòi nợ. Cách chương.